Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, phần 265. Chương 206. Tình yêu chi mũi tên nếu là hữu dụng, ta đương trường đem thứ này ăn luôn. Cầm Athena cho tấm chán. Ares lấy Perseus thân phận. Ở Ethiopia, vương quốc nội đã chịu long trọng tiếp đãi, ở hắn đánh lui Triton về sau. Nguyên bản bao trùm ở Ethiopia lãnh thổ một nước nội đại diện tích hồng thủy cũng chậm rãi thối lui. Hơn nữa bởi vì hồng thủy duyên cớ, quốc nội còn để lại đại diện tích giàu có dinh dưỡng thổ nhưỡng. Cái này làm cho Ethiopia quốc nội quốc dân nhóm cũng bắt đầu hoan nghênh khởi vị này anh hùng. Tới, mặc kệ nói như thế nào, vị này đường xa mà đến anh hùng giải quyết bọn họ nan đề. Làm Ethiopia nhân dân nhóm có thể khôi phục sinh sản, trở lại bình thường trong sinh hoạt đi. Đây là để cho bọn họ hoan nghênh địa phương, mà đối với quốc vương Cepheus nói ra muốn đem công chúa Andromeda gả cho Perseus làm thê tử sự tình. Cử quốc trên dưới cũng không có người phản đối. Vì thế thực mau, Perseus cùng Andromeda hôn lễ liền ở Ethiopia trong vương cung bắt đầu rồi, bất quá ở hôn lễ đêm đó. Vẫn là sinh ra một ít khúc chiết. Liền ở Ares sắm vai Perseus cùng Hecate sắm vai Andromeda đang ở vương cung trong đại điện tiếp đãi. Khách khứa thời điểm, vương cung sảnh ngoài bên trong, đột nhiên xông vào một đám võ sĩ, nguyên lai. Mang đội người là quốc vương Cepheus đệ đệ Phineus. Vị này Andromeda thúc thúc ở Andromeda không có xảy ra chuyện trước kia đã từng theo đuổi quá. Andromeda công chúa. Bất quá ở hải thần thần uy buông xuống vương quốc nội về sau, Phineus không dám cùng hải thần đối nghịch. Ở Andromeda bị Cepheus làm như tế phẩm về sau cũng không có ra tiếng, mà là thoát đi vương quốc. Nhưng ở Perseus đánh lui Triton về sau, hắn không biết từ chỗ nào được đến Andromeda muốn kết hôn tin tức, lại mang theo người đuổi trở về. Yêu cầu Cepheus đem hắn, vị hôn thê, còn trở về, đối với loại này mạch não có vấn đề người. Ares cùng Hecate từ trước đến nay đều là không nghĩ để ý tới. Hắn không dám trêu chọc Poseidon nhi tử Triton cùng này dưới tòa hải quái. Nhưng lại dám đối với đánh lui Triton Perseus đao kiếm tương hướng. Ares hai thầy trò đều cảm thấy nhưng phàm là một người bình thường. Trong đầu đều hẳn là đã đối lập ra lẫn nhau mạnh yếu. Nhưng không biết có phải hay không bởi vì Andromeda thân mình quá thèm người. Phineus cuối cùng vẫn là dẫn người tới, hắn nếu tới Ares cũng không khách khí. Athena trước khi đi cho hắn kia mặt thần thuẫn chính là dùng để đối phó nhóm người này. Đối mặt này đàn võ sĩ, Ares cũng lười đến phí lực khí. Hắn trực tiếp làm trong yến hội mặt các tân khách quay đầu đi. Sau đó dùng Medusa lưu lại ma nhãn quét một vòng. Hiện trường liền an tĩnh, Phineus này nhóm người trực tiếp biến thành trong yến hội mặt trang trí. Phẩm, Phineus bản nhân cũng biến thành một tôn đỡ tế đàn. Sắc mặt hoảng sợ tượng đá. Hơn nữa bởi vì Ares động tác quá nhanh. Này đàn các tân khách còn không kịp cảm thấy kinh hoàng. Sự tình cũng đã kết thúc, vì thế hôn lễ tiếp tục. Đại gia tiếp tục sung sướng mà chúc mừng, vì Andromeda công chúa tìm như vậy một vị hảo hôn phu mà cảm thấy vui vẻ, bất quá liền ở rượu quá ba. Tuần là lúc, Ares đột nhiên thông qua Perseus thị giác, quan sát đến Athena xuất hiện ở này tòa cung điện, nàng vẫn duy trì ẩn hình trạng thái. Không có bị cung điện bên trong mặt khác người thường phát giác. Nhưng này vẫn là không thể gạt được ma pháp cao thâm Perseus. Hơn nữa ở hắn bên cạnh, Hecate hiển nhiên cũng phát hiện Athena tung tích. Nàng lúc này chính mang theo vẻ mặt tươi cười, nho nhã lễ độ mà nhìn trong yến hội các tân khách. Vì Perseus rót rượu, đồng thời khuỷu tay nhân cơ hội lén lút chạm chạm Perseus, thấy được. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, Ares đối Hecate lén lút truyền âm. Đồng thời thao tác Perseus. Bất động thanh sắc mà đối Athena đầu đi qua một cái dò hỏi ánh mắt, Athena cũng thấy được Perseus. Biết hắn đã phát hiện chính mình, bất quá nàng cũng không có chột dạ ý tứ, ngược lại bằng phẳng mà từ phía sau lôi ra tới một cái trường một đôi thiên sứ cánh tiểu thí. Hài, cam, đương Ares nhìn đến cái này tiểu thí hài thời điểm, trong lòng liền nhịn không được mắng một câu. Hắn đương nhiên biết cái này tiểu thí hài là ai. Ái thần Aphrodite nhi tử tiểu Eros. Thần thoại Hy Lạp rất nhiều nhiễu loạn chính là bởi vì cái này tiểu tử thúi cầm tình yêu chi mũi. Tên nơi nơi loạn xạ khiến cho ở nguyên bản trong thần thoại. Liền Hades, Apollo đều bị hắn cấp hố quá. Tới rồi nơi này cũng là, nếu không phải bởi vì Ares nhúng tay, phỏng chừng Hades hiện tại đã sớm đã đỉnh đầu thanh thanh thảo nguyên. Ở minh giới vì chính mình chết đi tình nhân mà rơi lệ, mà nhìn đến Athena mang theo tiểu Eros. Chỉ huy hắn kéo ra tình yêu chi mũi tên, nhắm chuẩn chính mình cùng hé kết phương hướng khi, Ares nơi nào còn không biết ra hỏa này muốn làm cái gì, hắn theo bản năng mà căng thẳng thân thể. Dùng bất thiện ánh mắt nhìn về phía tiểu Eros, đương nhìn đến Perseus ánh mắt sau. Tiểu Eros cũng hoảng sợ, đừng sợ, Athena an ủi cái này tiểu ái thần. Đồng thời bắt được cổ hắn, tiếp theo lại đối Perseus mệnh lệnh nói. Perseus, không cần chống cự, nghe vậy. Perseus trên mặt lộ ra dãy dụa thần sắc, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mà cúi đầu. Nhẹ nhàng mà đối Athena đáp. Đúng vậy, ta dựa. Người như thế nào liền từ bỏ dãy dụa a? Thấy Perseus phản ứng. Hecate trực tiếp dùng bản thể chụp một chút Ares bản thể. Sau đó trừng mắt nói. Người thật đúng là muốn ăn cái kia tiểu ái thần một mũi tên. Không có biện pháp a. Perseus nhân thiết như thế. Ta cũng không có khả năng kháng mệnh đi. Như vậy Athena không phải phát hiện ta không đúng rồi, Ares vừa nói. Một bên dùng Perseus liếc tiểu Eros liếc mắt một cái. Phát hiện cái này tiểu ái thần ngón tay gian nhéo hai căn mũi tên. Vì thế hắn lại đối Hecate nói. Lão sư, hắn hơn phân nửa còn tưởng bắn ngươi. Nhưng là Andromeda công chúa là khẳng định phát hiện không được tiểu Eros cùng Athena kia làm sao. Hecate hỏi, Ares nghĩ nghĩ. Đáp, nếu không chúng ta ngạnh kháng đi. Hecate sợ tới mức đứng lên. Nàng nhìn chằm chằm Ares nói. Người đầu óc có vấn đề lạp. Ngạnh kháng tình yêu chi mũi tên. Không thành vấn đề a. Tiểu Eros phía trước kia một mũi tên có thể ảnh hưởng đến Hades. Là bởi vì đó là Aphrodite từ nguyên sơ ái thần nơi đó mượn tới lực lượng. Nhưng là hiện tại này tình yêu chi mũi tên bên trong. Chỉ có chính hắn lực lượng. Lão sư, người cùng lực lượng của ta cùng thần cách. Đều là ở tiểu Eros phía trên. Chỉ cần chúng ta ổn định tâm tư, hắn tình yêu chi mũi tên nhiều nhất làm chúng ta có điểm xúc động thôi. Hoàn toàn không thành vấn đề, Ares vỗ ngực nói, này không quá bảo hiểm đi. Hecate ánh mắt có chút do dự, như thế nào không bảo hiểm. Ares đứng dậy, hắn tả hữu nhìn nhìn, đem Hecate trên bàn phóng một phần xối mật ong bánh ngọt cầm lên. Lớn tiếng nói, kia tiểu Eros có tài đức gì? Hắn tình yêu chi mũi tên có thể đối chúng ta khởi ảnh hưởng. Hắn Eros tình yêu chi mũi tên hôm nay có thể đối chúng ta khởi ảnh hưởng. Ta đây liền ngay tại chỗ đem cái này bánh ngọt cấp ăn luôn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.